Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 189, thập phần không chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 189, thập phần không chuyên nghiệp editor, Luna Hoa Ngai, không phải là ngươi là tốt rồi. Vô Tử Minh thở dài một tiếng, hắn vẫn vô tâm tranh đoạt cái gì với đích xuất, hy vọng duy nhất chính là di nương cùng muội muội đồng bào có thể bình an, bản thân sống yên ổn trong triều. Mỗi lần muội muội cùng đích xuất cáo kỉnh hắn đều thập phần lo lắng, dù sao thân phận đê tiện thực sự không thua nổi, hôm nay chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi là tốt rồi. Ánh mắt của Vu Lệ Hương ở trong đám người quét hai mắt lại tiến đến bên người Vô Tử Minh vừa cười nói. Ca ca, lời này của ngươi nên đi hỏi Vu Xá Nguyệt một chút. Ta xem 89/10 chính là nàng làm. Vu Xá Nguyệt, Vô Tử Minh ngẩng đầu, phát hiện Vu Xá Nguyệt cũng đứng ở phía ngoài nhất, sắc mặt lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Nhìn vẻ mặt như thế của nàng, Vô Tử Minh đột nhiên cảm giác được thật đúng là có thể là nàng a. Vô Lệ Hương hỏi hắn. Thế nào, có phải nhìn rất đáng ghét hay không? Trước ngươi nói với ta, đều là thật sao? Ánh mắt của Vô Tử Minh hơi nheo lại. Vô Lệ Hương hừ một tiếng. Đó là dĩ nhiên, ngươi phải giúp ta a, bằng không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Hảo, Vô Tử Minh đáp ứng một tiếng. Đích xuất hắn vẫn luôn ẩn núp không dám chọc, một cùng là thứ xuất còn muốn đặt ở trên đầu huynh muội bọn họ, đó chính là muốn chết. Nếu dám khi dễ muội muội của hắn như thế, hắn tuyệt đối sẽ không nén giận. Vô Tử Kỳ bên kia chơi đùa đầu đầy mồ hôi, theo vài tiếng kêu to của Vu Lưu Vân, hắn rốt cục rút ra hai cây châm dài nhuyễn. Vô Tử Kỳ đem châm đặt ở trước mắt, trên ngân châm lóng lánh còn mang theo một tia vết máu, mọi người nhìn đều là trên người một trận ác hàn. Cái này thực sự là quá độc ác. Vu Xá Nguyệt hơi thiêu mi, nàng nhìn thấy trên kim có đầu tròn nho nhỏ, có chút tương tự với đại đầu đinh, loại thiết kế này nên là vì tiện cố định vị trí trong đệm. Nếu không phải là có đầu tròn này, châm sợ rằng toàn bộ không có vào da thịt. Đến lúc đó đừng nói là cách vật liệu may mặc, cởi luôn cái quần thêm hai đao cũng là nhẹ. Vu Lưu Vân thật sự là chịu chơi a, phải đem hai châm ghim vào gối, có thể nói tỷ lệ là số không. Tác dụng của châm này chỉ nên châm một cái, để người kinh hoàng thất thố mà thôi. Nàng có thể hai chân đều trúng số độc đắc cũng coi là ông trời mở mắt. Lúc này phụ y cùng các thị nữ cũng rốt cục chạy tới, hai thị nữ qua đây nâng Vu Lưu Vân dậy, giúp đỡ chỉnh lý y phục cùng tóc, mà Vu Lưu Vân chỉ lo khóc ô ô, nàng khóc không chỉ là bởi vì đau đớn trên đầu gối, cũng bởi vì mất mặt vừa rồi. Hơn nữa nàng vừa đứng lên như vậy càng lộ ra chật vật, tóc đều tản ra, đồ trang sức tà tà treo ở một bên, người đã từng ngăn nắp xinh đẹp lúc này thực sự là như một người điên nghèo túng. Vọng Thư Huyền, các vị nam tử đều không mở mắt, dạng nữ nhân gì nước mắt nước mũi làm sao có thể đẹp. A Tân chỉ vốn là khẩn trương Vu Lưu Vân, dù sao đó là tình nhân trong mộng rất nhiều năm của hắn. Hắn đang muốn đưa tay đỡ thế nhưng nhìn thấy nước mũi trên mặt Vu Lưu Vân, trong lòng cũng thập phần bài xích, tay cũng thu hồi lại. Đây cũng quá xấu, thật là ác tâm. Hắn không muốn chạm, một màn nước mũi kia rất nhanh bị thị nữ lấy khăn tay lau đi, một nha hoàn thô sự thể trạng cường tráng ngồi xổm xuống, các thị nữ đỡ Vu Lưu Vân lên lưng nàng. Rất nhiều người đều lau mồ hôi, làm khách thực sự là xem từng món rèm pha của người ta quá xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Vu Lưu Vân bị mang đi, Vô Tử Kỳ mới đứng dậy vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhặt nắm đếm trên đất lên, túm chặt trong tay. Lập tức hắn buông tay ra, chỉ thấy trên tay hắn bị đâm hai lỗ kim, chay ra chút máu. Các cô nương sợ kinh hô, vẫn có, phương diện này đến cùng bao nhiêu châm a, trời ạ. Vô Tử Kỳ cầm cái đệm giận dữ hỏi. Cái đệm này là của ai? Ánh mắt của hắn như có như không định ở trên người của Vu Xá Nguyệt, táo bạo tựa hồ muốn ăn thịt người. Rất nhiều người không rõ Vô Tử Kỳ vì sao hỏi như vậy, đều liếc nhau, Mạc Vân Xanh lột bột nói rằng. Đây không phải là cái đệm của Lưu Vân tiểu thư sao? Khương Công Văn cũng gật đầu. Đúng vậy, Lưu Vân tiểu thư vừa rồi chính là ngồi ở đó mà. Mặt Vô Tử Kỳ lộ vẻ âm trầm. Các vị, cái đệm trước Lưu Vân ngồi qua, nhưng chuyện gì cũng không có, tại sao trở lại sẽ có thêm châm? Tất nhiên là có người đổi rồi. Cái này, cũng phải. A Tân chỉ nhìn cái đệm thẳng cao mày, lúc này hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Vô Tử Kỳ. Vô Tử Kỳ trầm ngâm chỉ chốc lát, rốt cục đưa mắt rơi vào trên người Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt, ngươi không có gì muốn nói sao? Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vu Xá Nguyệt thả ra chiêu bài tự đắc vẻ mặt vô tội. A, đại ca nói là chuyện gì a, ngươi còn giờ vờ nói không biết. Vô Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, đem cái đệm dơ đến trước mặt của Vu Xá Nguyệt chất vấn. Bao quát Lưu Vân trong tất cả mọi người, cái đệm ngay từ đầu đều là ngồi qua cũng không vấn đề. Nhưng trước ngươi không ở, cái đệm của ngươi chưa có người ngồi. Ta xem châm này phải là đặt ở cái đệm của ngươi. Tuy rằng không thích hợp thế nhưng rất nhiều người vẫn là cười ra tiếng. Từ khi, Tiết Yến khẽ nhíu mày, lên tiếng gọi hắn. Không có một chút chứng cớ như vậy loạn nói thật ra quá gượng ép. Thế nhưng, Vô Từ Kỳ không có nhìn Tiết Yến. Tiết Yến tựa hồ là cắn chặt suy đoán của mình. Khương Doanh không hồ là hiểu rõ Vô Từ Kỳ nhất, nàng suy đoán lập tức hiểu cái gì. Liền lập tức đứng ra giúp Vô Từ Kỳ nói. Ta hiểu rồi, nói đúng là cái đệm có châm này chắc là của Tam Tiểu Thư đi. Vị trí vừa rồi của Tam Tiểu Thư không ai ngồi, nên không ai phát hiện. Chờ chúng ta đều ly khai chỗ ngồi, cái đệm của Tam Tiểu Thư cùng Lưu Vân bị lén cháo đổi. Khương Doanh bên kia còn chưa nói hết, Vô Xá Nguyệt bỗng nhiên phát hỏa, nàng cao giọng nói. Khương Tiểu Thư đây là ý gì? Cái đệm của ta đại tỷ tỷ cố ý chuẩn bị cho ta, không có khả năng có châm. Lẽ nào Khương Tiểu Thư cho rằng đại tỷ tỷ muốn hại ta sao? Nàng giữ gìn hình dạng Vô Lưu Vân. Vô Lưu Vân thập phần chân thành tha thiết, ở đây không biết nội tình còn tưởng rằng đều là chân tình. Khương Doanh không kham nổi hắc hoa này, nàng lập tức cấp thiết nói. Ta không nói như vậy, ngươi đừng vu hãm ta, chấm, vong thiêu huyên, com, mặt của Vô Từ Kỳ đông lại răn dậy nàng. Ngươi đây là muốn làm gì? Doanh Doanh chỉ là phân tích sự thật cho mọi người nghe. Sự thật, Vô Sáng Nguyệt thê lương bi ai nói. Đại tỷ tỷ của ta đều bị vu hãm, ta làm sao có thể không tức giận a? Khương Doanh chừng hai mắt nói. Ta đâu nói là Lưu Vân tự đặt, vậy làm sao có thể? Người ít ở chỗ này nói xấu ta, nói không chừng là chuyện tốt chính ngươi làm. Chuyện tốt ta làm, Vô Xá Nguyệt không chút hoang mang xoay người nói với mọi người. Cho dù cái đệm từ lúc các vị đến tướng phủ cũng đã bị ta động tay chân, để ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta cũng đổi không được a, thứ nhất ta làm sao biết đại tỷ tỷ nhất định sẽ đến tìm ta. Nếu là nàng không ly khai chỗ ngồi, mà ta lại đến, người bị đâm sẽ là ta a, nên ngay từ đầu đặt châm, không phải là... Mấy người nghe xong không hẹn mà cùng gật đầu, có đạo lý a. Vô Từ Kỳ xanh cả mặt, hắn đang muốn mở miệng mà Vô Xá Nguyệt còn tiếp tục nói. Dù cho ta có thể đoán được các vị nhất định ly khai, nhưng các ngươi mới vừa rồi không phải đối mặt với ta sao, lúc đó ta vẫn ở trong tầm mắt của mọi người, ta đây làm sao có thể nhân lúc không người chú ý mà đổi đệm được. Nên, người đổi đệm không phải là ta. Vô Xá Nguyệt nói làm cho người rất tin phục, nhưng Khương Doanh Thiên tin tưởng Vô Từ Kỳ nên còn chưa từ bỏ ý định phản bác. Nhưng ngươi có thể nhân lúc chúng ta ly khai, dùng thêm một cái đệm khác đổi cái của Lưu Vân. Sau đó lại chạy đến làm bộ chạm mặt với chúng ta. Chấm, Điền An Nhiên than thở đỡ cái chán, nàng nói như vậy cũng quá gượng ép rồi. Ai sẽ tin tưởng a, mà Mạc Vân Xanh mấy người yên lặng tính toán cự ly của Vân Thư Viên trong lòng. Vô Xá Nguyệt cười nói, dù cho ta là chạy cũng chạy không nổi a, hơn nữa, Khương Tiểu Thư hình như là không xem ta là người xấu thì không được. Vô Từ Kỳ hừ lạnh một tiếng, cái này căn bản là chuyện rõ ràng, dù cho không phải là ngươi cũng có thể là người ngươi phái. Lời nói cứng rắn như vậy quả thực không giống như là Vô Từ Kỳ có thể nói được. Vô Xá Nguyệt nhất thời cảm thấy buồn cười, Ngũ muội muội cùng tiểu đệ đệ cũng đều không ở nơi này a, bằng không cũng gọi bọn họ đến hỏi. Tất cả mọi người tới, nhưng bọn họ dĩ nhiên không có xuất hiện ở trên tịch, bọn họ nhất định là có âm mưu. Vô Từ Kỳ vì Vô Lưu Vân thụ thương mà lừa công tâm, trong lúc nhất thời không có nghe ra phản phúng của Vô Xá Nguyệt còn lập tức phản bác nàng nói. Trong tướng phủ này người không xuất hiện rất nhiều, lẽ nào người người đều có hiểm nghi sao? Nga, nói đúng, nguyên lai đại ca ngươi biết đạo lý này a. Vô Xá Nguyệt khoa trương thở dài một câu. Ngươi làm càn. Vô Từ Kỳ mới phản ứng được bị Vô Xá Nguyệt ép vào ngõ cụt, trong lúc nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hầu như muốn động thủ. Từ Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Yến tiến lên một bước, thanh âm của hắn nghiêm khắc một chút. Hôm nay hắn tựa hồ là hạ quyết tâm muốn đứng ở bên Vô Xá Nguyệt. Vô Tịnh Hoa hừ nhẹ một tiếng, đây cũng là mắt mù coi trọng Vô Xá Nguyệt a, hồ ly tinh thủ đoạn thật là nhiều. Mạc Vân Xanh thấy sự tình sai cũng mở miệng khuyên giải nói. Thôi đi Từ Kỳ, thoạt nhìn cũng không giống như là Tam Tiểu Thư làm. Ngươi đây là quan tâm tác loạn, chúng ta vẫn là tìm chứng cứ trước đi. Tần Chỉ cũng vỗ vai của Vô Từ Kỳ, hắn không muốn giúp bất kỳ kẻ nào nói chuyện, chỉ cần cuối cùng cho hắn đồ đã đáp ứng, cái khác hắn lười quản. Vô Từ Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn Tần Chỉ, vẫn là buông lòng tay ra. Có điểm kỳ quái a, Vô Xá Nguyệt vuốt cằm tò mò nói rằng. Xảy ra loại chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là có người thừa dịp mọi người roi đi qua đây giấu châm trong đệm của đại tỷ tỷ sao? Nhưng vì cái gì mọi người một mực chắc chắn là đổi đệm? Coi như là đổi cũng nên có một cái giống hệt a cách chương.